Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 49, góc chuyện audio.com, chấm, thôi được rồi bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm như sau. Các dancer thì đi theo Ga Kang, vocal thì đi theo tôi, rapper thì đi theo Úc, quay phim sẽ chia ra làm ba tay đông theo các dancer, Bozo theo rapper và Siêu theo vocal, Mel Young nói. Các nhóm được phân chia rõ ràng, các thành viên nhanh chóng đi tập luyện. Mỗi bên tập được 2 tiếng thì đổi vị trí cho nhau. Cứ thế thời gian trôi qua đến tối thì tất cả mới được nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống Eunji liền nhận được tin nhắn từ BTS. Nội dung tin nhắn, AM, Eunji AH, chúc mừng các bạn nhé. Eunji, chúng em cảm ơn ạ, AM, tôi có tin vui cho các bạn đây. Eunji, tin gì vậy ạ, AM? Ngày mai là sinh nhật của J-Hope. Chúng tôi muốn tạo điều bất ngờ cho cậu ấy. Mong là các cậu sẽ đến tham gia cùng chúng tôi. Eunji, nê, chúng em sẽ đến ạ, AM. Còn một việc nữa đó là sau sinh nhật J-Hope sẽ là đại hội thể thao. Các bạn được ghi danh vào danh sách tham dự, cho nên nhớ phải có mặt đầy đủ trước 6:30 AM ở công ty Big Hit nhé. Các bạn sẽ đi cùng xe với chúng tôi. Eunji, thật sao ạ, chúng em sẽ đến đúng giờ ạ, AM. Còn Weekin cũng được ghi danh cho nên các bạn nói mấy cậu ấy cũng đến đúng giờ nhé. Các cậu ấy sẽ đi xe Big Hit nhưng không phải chung xe với chúng ta. Eunji, nê, em sẽ nói cho các cậu ấy ngay ạ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Eunji nhanh chóng thông báo cho mấy đứa em và Weekin. Cả đám 14 con người cứ nhảy cẫng lên vì thích thú. Trừ Jimmy, vậy chúng ta có cần phải chuẩn bị quà gì đó thật lớn cho J-Hope Sun Bennum không ạ? Hezi chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi. Dĩ nhiên là có rồi. Lần này cả nhóm góp chung rồi tặng quà cho Sun Bennum luôn nhé. Hazin nói, em thì nghĩ là mỗi người đi riêng một món đi. Mua xong thì gói chung vào một hộp quà thì sẽ lịch sự hơn. Hezi vỗ vai Hazin rồi bảo. Oni nói đúng đó ạ. Em nghĩ là mỗi người chọn một món thì đỡ hơn là chọn chung. Mỗi người một ý kiến khác nhau cũng chẳng biết nên nghe ai mua cái gì để tặng Sun Bennum. Sae-an nói. Bánh sinh nhật thì chắc là đã có BTS Sun Bennum đặt rồi đúng không ạ? Soyun hỏi. Bánh sinh nhật thì dĩ nhiên là các Sun Bennum sẽ đặt, chúng ta chỉ cần đem quà đến tạo bất ngờ cho Hobi Sun Bennum thôi. Eunji nói, vậy sau giờ tập chúng ta cùng đi mua đồ đi ạ, Soyun nói. Quyết định sau giờ tập cùng nhau đi mua đồ nhé. Hazin gật đầu đồng tình với Soyun rồi quay trở về phòng tập. Như đã hẹn thì sau giờ tập các cô dẫn nhau đi siêu thị chọn quà sinh nhật cho J-Hope. Mỗi người chia một ngả, chẳng ai đi cùng đường với ai. Eunji loanh quanh một lúc thì rẽ vào hàng bán đồ trang sức. Quầy hàng này toàn là đồ hiệu nổi tiếng dành riêng cho các ca sĩ. Nghệ sĩ K-pop, vừa là đồ make up và cũng vừa là đồ bảo vệ và phòng thân cho idol. Cô nàng đi thẳng vào quầy liền cầm lên một lọ nước hoa hiệu Gucci. Cô đi lại quầy thanh toán gần đó rồi hỏi. Loại này giá bao nhiêu ạ? Eunji lịch sự hỏi. Cô nhân viên lịch sự cầm lấy lọ nước hoa trên tay cô rồi nói lọ này có giá là 21 triệu ạ, phiền chị gói lại cho em với ạ. Eunji tuy có chút tiếc tiền bởi vì tiền cũng chẳng phải của cô. Thế nhưng như lời Soyun và Jimmy đã nói thì các cô cứ thoải mái mà xài thẻ tín dụng. Ở đây chưa một ai là thật sự có tiền, chỉ riêng Soyun và Jimmy là nhà giàu cho nên mới đem theo thẻ tín dụng. Cả hai cô phát cho mỗi người một thẻ rồi còn nhắc nhở cứ xài thẻ thoải mái, đừng sợ tốn tiền. Hazin thì chọn được một món quà khá ưng ý để tặng cho J-Hope, đó là chiếc ví hiệu Gucci với giá 10 triệu. Hezi thì chọn một chiếc áo cũng hiệu Gucci với giá 21 triệu. Chẳng biết chị em nhà này có phải lên sẵn kế hoạch gì hay không, nhưng ai cũng chỉ chọn đồ của Gucci. Sae-an thì tặng J-Hope một chiếc In-Ear, cô nàng loay hoay mãi mới chọn được món đồ này, tại trong đầu cô chỉ toàn nhảy và nhảy. cô cũng đã tính trước nếu Di Hope phải nhảy nhiều thì check in. Tiền này sẽ giúp ích cho anh chàng rất nhiều cho việc lên sân khấu biểu diễn. In, ear, 21 triệu, Soyun thì mua một chiếc đồng hồ Rolex với giá 29 triệu. Hezi thì tặng anh chàng một chiếc giày hiệu Gucci với giá 15 triệu. Jimmy thì tặng anh một chiếc iPhone XS với giá 43 triệu. Qua chuẩn bị xong mấy chị em lại kéo nhau ra quán bà An ăn tối. Ăn xong thì về nhà ngủ để cho qua ngày. 5, 12 giờ khuya tại KTX. Eunji VSCN xong liền nhắn tin xin công ty cho đi sinh nhật Di, hốp rồi dựng đầu mấy đứa em dậy. Mấy đứa mau dậy đi. Chúng ta phải có mặt ở công ty Big Hit trước 7:30 đó. Eunji đứng ở giữa hành lang. Hai bên là phòng của mấy đứa em. Nê, đám mắc nê đồng thanh nói lớn đủ cho Eunji đứng ngoài nghe được. Sau hơn 10 phút chuẩn bị thì cả 7 người các cô có mặt ở Big Hit. Eunyeong Haseyo, cả 7 người vừa xuống xe liền chạm mặt Jin. Eunyeong, các bạn đến sớm vậy. Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu đi mua bánh. Jin cười tươi đáp lại lời chào của các cô. Nê, Eunji gật đầu, các bạn có muốn cùng tôi đi mua bánh không? Tôi thì cũng không khéo léo như con gái cho nên cũng không biết chọn bánh nào cho hợp lý. Jin cười ngượng gãi đầu nói. Vậy để em đi cùng San Benham ạ. Eunji nói, mấy bạn đi không? Jin nhìn về phía mấy đứa em. Thôi ạ, chúng em xin phép vào công ty tham quan chút ạ, Hajin nói. Được, các bạn cứ tự nhiên. Tôi với Eunji đi chọn bánh. Jin nói xong liền đi trước lấy xe. Eunji thì lững thững chạy theo sau. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi các thành viên đi vào bên trong theo lối đi duy nhất hành lang. Đi qua studio của Ji. Hope các thành viên nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh chàng. Nghe anh nói xàm gì đó một mình có lẽ là đang livestream với fan. Vì không muốn làm phiền Ji, Hope cho nên cả 6 cô tiếp tục đi tham quan toàn bộ công ty. Lòng vòng một lúc thì các cô quyết định mượn tạp phòng tập của các anh để tập luyện cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Một tiếng sau tất cả 13 thành viên có mặt trước cửa phòng studio. Hiện tại Ji, Hope đã tắt like và tập trung vào công việc của mình. Đang mải mê làm việc đột nhiên phòng cúp điện, khiến Ji, Hope khá lo lắng ngay sau đó ngọn lửa của hy vọng thắp sáng ở phía sau khiến Ji, Hope ngạc nhiên. Anh đứng bật dậy khi thấy cả 6 người của BTS và Griffin đều có mặt đầy đủ. Người thì bê bánh người thì cầm quà. Ji, Hope hạnh phúc hò reo ôm chầm lấy Suga. Hyung mau thổi nến, Jimin bê bánh đến trước mặt Ji, Hope. Anh chàng hưng phấn thổi tắt ngọn nến. Đèn phòng cũng cùng lúc được bật lên. Ji, Hope ôm từng thành viên BTS và bắt tay với Griffin. Anh luôn miệng cảm ơn mọi người vì sự bất ngờ lớn này. Cả 13 con người quây quần hát chúc mừng sinh bên cạnh Ji, Hope. Khiến anh không thể không ngừng nhoẻn miệng cười. Em thì lấy điện thoại ra quay cho fan xem. Tặng quà và ăn bánh xong thì các cô mỗi người để lại lời chúc và lời cảm ơn cho các anh rồi ra về. Happy birthday Ji, Hope. 3, vốn dĩ sẽ không ra chuyện nữa nhưng vì là ngày trọng đại của anh nhà cho nên ao phải ra chép. Chúc cho Ji, Hope sẽ có một sanh thần thật vui vẻ và hạnh phúc cạnh người thân và các thành viên trong nhóm. Chúc nhóm luôn có nhiều sức khỏe để cống hiến công sức vào nền âm nhạc K-pop. Chúc nhóm sẽ luôn thành công và đi trên con đường triển vọng. Chúc các thành viên sẽ đạt được ước mơ mà bản thân mình chưa làm được. Ami sẽ luôn ở phía sau các thành viên, ủng hộ và cống hiến cùng các anh. Chúc cho các anh sẽ luôn thành công trong cuộc sống và không gặp bao cản. 3. Happy birthday. 3. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 3. Cách chương.